Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ kéo cung nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, từng đạo mũi tên mang theo chân lực không ngừng xuyên qua kết giới rơi trên chiến trường. Chỉ trong vài hơi thở, đã lấy đi tính mạng của hơn 100 tên lính. Càng có mấy chiếc khí giới công thành dưới cỗ lực lượng đáng sợ ầm ầm nổ tung, hóa thành một đống phế tích. Nhưng tu sĩ đối phương cũng không đứng nhìn, mấy tên tu sĩ lập tức dưới sự gia trì của kim quang bảy trận, cùng nhau chống đỡ mũi tên, lâm vào giằng co ngắn ngủi. Cùng lúc đó, tướng sĩ của bọn hắn cũng tiến đến chân tường, leo lên thang mây, leo lên chiến xa. Giết địch, giết. Nhưng mà giống như trước đó, cho dù là có người may mắn leo lên tường thành, cũng phải đối mặt với kết giới của nhị phẩm trận pháp, các tướng sĩ Bắc Lương quân ẩn sau kết giới. Có thể cầm trường binh mang theo huyền lực thuộc tính phong, nhất thời binh mã triều đình tổn thất nặng nề. Đáng tiếc tình hình không kéo dài. Theo càng ngày càng nhiều địch quân như kiến bò dày đặc nhào lên, ba động của huyền giáp tốn phong trận bắt đầu càng ngày càng kịch liệt, bề mặt kết giới gợn sóng, giống như là có người không ngừng ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Nhất là sau khi các tu sĩ bắt đầu không ngừng thi triển pháp thuật oanh tạc, ba động của kết giới hộ thành càng lúc càng lớn. Nhị phẩm đại trận, tự nhiên khó có thể bị một đám tu sĩ luyện khí kỳ công phá, nhưng không có nghĩa là trận pháp sẽ không bị tổn thương. Chỉ là có thể không ngừng tự mình tu bổ, mà tự mình tu bổ liền cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Trần Tam Thạch không khoanh tay đứng nhìn, toàn thân hắn bao phủ hắc giáp, trong tay hiện ra long đảm lượng ngân thương. Cả người cùng hòa long hòa làm một, xuyên qua kết giới của huyền giáp tốn phong trận giết ra ngoài thành. Bốn tên tu sĩ luyện khí viên mãn liên thủ, mới miễn cưỡng tiếp được một kích, nhưng cũng đều lùi ra ngoài mấy trăm trượng. Trần Tam Thạch đang muốn thừa thắng truy kích, liền cảm nhận được phía sau truyền đến một luồng kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, thân hình linh hoạt xoay người, đồng thời đưa ra trường thương trong tay. Va chạm với một cỗ chân lực đen như mực, giống như bùn lầy dưới đáy đầm sâu, dưới cỗ lực xung kích đáng sợ, cả người giống như lưu tinh rơi xuống đất đập vào ngoài cửa thành, trên mặt đất lưu lại hố sâu to lớn, chỉ là dư chấn liền giết chết mười mấy tên lính. Hắn cảm nhận hàn ý trong cơ thể, chậm rãi giơ lên trường thương. Trên cán thương của long đảm lượng ngân thương, dính đầy chất lỏng màu đen sền sệt không cách nào hất đi, không ngừng ăn mòn chân lực hòa hành của hắn. Người tới không phải Lăng gia lão tổ Lăng Khuê, còn có thể là ai? Trong hư không, Lăng Khuê cưỡi phi chu do tu sĩ điều khiển hiện thân chiến trường. Hắn vác trên vai khoát kiếm, miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, trong con ngươi hơi nheo lại lộ ra sát ý lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía các tu sĩ Thăng Vân Tông còn lại, nói: "Tất cả các ngươi dốc toàn lực công thành, người này giao cho ta." "Lăng tiền bối, không thể khinh địch." Các tu sĩ tỏ vẻ lo lắng. "Cút!" Lăng Khuê lạnh lùng quát. Tu sĩ Thăng Vân Tông cũng không dây dưa, vòng qua bạch bào, thẳng đến tường thành. Phối hợp đồng môn cùng nhau công kích hộ thành đại trận. Lăng Khuê chậm rãi xuyên qua thiên môn, mặc cho kim quang gia trì trên thân, từng bước hướng về phía bạch bào. Chân lực lạnh lẽo âm u dần dần khuếch tán, khoát kiếm trên mặt đất xẹt qua, lưu lại một tầng xương đen, giống như là có người hắt mực lên băng xương. Chân lực trung kỳ, cảnh giới áp chế lại thêm thủy hành khắc chế. Cách 10 bước, chân lực hòa hành của Trần Tam Thạch đã ảm đạm 3 phần. Họ Trần kia, lần trước không phải chạy rất nhanh sao? Lăng Khuê cắn cỏ đuôi chó, châm chọc thấy ta tới, sao còn đứng yên, không mau trốn vào trong mai rùa phía sau. Đối mặt châm chọc, Trần Tam Thạch không giận, chỉ bình tĩnh trả lời, vội cái gì? Ít nhất cũng phải luận bàn trước đã. Hừ, Lăng Khuê nhổ ra gốc cỏ trong miệng, được. Ngay khi chữ, được, vừa dứt, thân hình của hắn đã xuất hiện trước mặt bạch bào, trên thân kiếm âm quý u minh kiếm quấn quanh chất lỏng màu đen sền sệt, không biết từ lúc nào khoảng cách cổ họng đã chỉ còn nửa bước. Hỏa hành, choang, ngân quang hỏa quang đan sen, tiếng kim loại va chạm vang dội, sau đó liền liên tiếp không ngừng, giống như tiếng rèn sắt, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh, cho đến khi hoàn toàn liền thành một mảnh. Một bên là kiếm chiêu sắc bén chém ra chất lỏng màu đen sền sệt. Một bên là tuyệt đỉnh thương pháp vung ra hỏa diễm. Hai cỗ chân lực không ngừng va chạm, cho đến khi cuốn lên một trận lốc xoáy chân lực quỷ dị âm u xen lẫn hỏa diễm nóng rực. Lăng Khuê mỗi chém ra một kiếm, bạch bào đều lùi lại một bước. Hơn nữa binh khí mỗi lần va chạm, quý thủy màu đen dính trên trường thương liền nhiều thêm một phần, cho đến khi gần như cuốn quanh bao phủ toàn bộ thân thương, cây trường thương màu bạc trở nên đen nhánh dơ bẩn. Nhìn từ xa, giống như là có người đem nó vùi trong bùn lầy, không còn cách nào rửa sạch, không chỉ là binh khí. Cảnh thần thần khám trong cơ thể Trần Tam Thạch phảng phất cũng bị chất lỏng màu đen quấn quanh, nghiêm trọng ảnh hưởng đến thực lực của hắn, từ 10 thành, đến 9 thành, lại đến 6 thành. Nếu tiếp tục liều mạng, hắn sẽ mất đi chân lực, trong thời gian ngắn phong bế chân lực của đối phương quỷ dị. Đừng nói là hắn, ngay cả sư phụ cũng chưa từng nhắc tới. Phải biết, cảnh giới của đối phương vốn vượt qua hắn, có thể qua lại mười mấy hiệp, là nhờ có vô song chiến ý gia trì, nếu không ngay cả 10 hiệp đều không chống nổi. Thương pháp không tệ, trách không được mấy tên tiểu bối của ta lại thua ngươi. Kiếm pháp của Lăng Khuê càng thêm mãnh liệt, chiêu thức vung ra gần như ở trước mặt hình thành một đóa hoa sen màu đen nở rộ, nhưng đừng nói ngươi chỉ có chân lực sơ kỳ, dù cho hiện tại lập tức đột phá đến chân lực trung kỳ, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Âm Quy Minh Hà hô hấp pháp, biến chủng của Thủy Hành hô hấp pháp, cũng là nền tảng lớn nhất của Lăng gia. Hô hấp pháp này có thể trong quá trình giao thủ, không ngừng suy yếu pháp lực hoặc chân lực của đối thủ, cho đến khi biến đối phương thành phàm nhân. Bạch Bảo trước mặt, tu vi là chân lực sơ kỳ. Về lý thuyết, nhiều nhất cũng chỉ cùng tu sĩ luyện khí viên mãn đánh ngang tay, hắn lại có thể nghiền ép luyện khí viên mãn. Nhưng Lăng Khuê từ khi tập võ tới nay, trong đồng cảnh, chưa từng gặp địch thủ. Huống chi, hắn còn cao hơn đối phương một cảnh giới. Lăng Khuê 12 tuổi luyện kiếm, năm 22 tuổi, đã là chân lực sơ kỳ, là thiên tài kiếm tu danh chấn thiên hạ. Nếu tài nguyên đầy đủ, hắn vốn nên trước 45 tuổi, bước vào võ đạo đệ tam cảnh giới. Thế nhưng, số phận trêu ngươi, năm 26 tuổi, vị lão tổ đời trước của Lăng gia bị người ám toán, không lâu sau liền trọng thương không qua khỏi. Kẻ thù liên tiếp tìm tới trong tộc. Lăng gia lúc đó ngay cả chân lực trung kỳ thứ hai đều không có, mắt thấy sắp diệt tộc. Thời khắc mấu chốt, Lăng Khuê từ bỏ Thủy Hành hô hấp pháp phổ thông, chuyển tu Âm Quý Minh Hà hô hấp pháp, át chủ bài của gia tộc, lấy cảnh giới chân lực sơ kỳ, vượt cấp chém giết lão tổ chân lực trung kỳ của kẻ thù, xoay chuyển tình thế. Nhưng sau đó, tiền đồ của hắn đứt đoạn. Âm Quý Minh Hà hô hấp pháp là hô hấp pháp chí âm chí hàn, chân lực tu luyện ra có thể suy yếu đối thủ, nhưng cũng sẽ phong bế cảnh thần của bản thân, cả đời không thể tiến thêm. Bất quá Lăng Khuê khi chân lực sơ kỳ đã vượt cấp giết địch, hiện tại chân lực trung kỳ, lại có lục đinh lục giáp kim quang trận ra chỉ cùng ngũ hành khắc chế, không cần liều mạng cũng có thể chiếm thượng phong. Theo tình huống hiện tại, tiếp tục đối đầu, trong vòng 20 hiệp, hắn có thể chém đầu Bạch Bào. Xoẹt xoẹt, lại qua 2 hiệp, Trần Tam Thạch bắt đầu cảm thấy hai tay lạnh lẽo, chân lực hỏa hành thi triển ra cũng yếu ớt, không cách nào trong thời gian ngắn trừ bỏ chân lực minh hà trên bề mặt long đảm lượng ngân thương. Thực lực của đối phương so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Cũng may Trần Tam Thạch vốn chỉ là thăm dò, biết rõ mình liều mạng sẽ chịu thiệt, liền bóp thần tốc phù, dùng phi chu lui về trong nhị phẩm hộ thành đại trận. 7-8 hơi thở sau, hắn mới thanh trừ tà độc trong cơ thể, khôi phục thực lực. Nghe qua không lâu, nhưng trong quá trình giao thủ, đừng nói là 7-8 hơi thở, cho dù là một hơi thở đều đủ chí mạng. Trần Tam Thạch trước đó ở Lương Châu có thể dựa vào võ pháp song tu bỏ chạy, đối phương cũng không làm gì được, nhưng bây giờ cần thủ thành, không có chỗ lui. Ha ha, lại là Âm Quý Minh Hà hô hấp pháp. Bên cạnh truyền đến thanh âm của Hoàng lão cửu. Trần Tam Thạch liếc mắt, Hoàng lão tiền bối, nhận ra hô hấp pháp này. Nghe qua, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy. Thanh âm khàn khàn của Hoàng lão cửu kể lại, rất lâu trước kia, võ tu đã xếp hạng cho tất cả hô hấp pháp, Âm Quý Minh Hà hô hấp pháp này, trong hàng ngàn hàng vạn loại hô hấp pháp, xếp thứ 6. Thiên hạ võ đạo, xếp thứ 6. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Võ đạo trong thiên hạ, xếp hạng thứ 6. Trần Tam Thạch rốt cuộc đối với tin tức về tu tiên giới biết quá ít, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết hô hấp pháp còn có bảng xếp hạng. Âm Quý Minh Hà hô hấp pháp này, trong quá trình chém giết, có thể dần dần phong ấn pháp lực hoặc chân lực của đối thủ. Hoàng lão cửu giới thiệu, bởi vậy, kẻ nào có được hô hấp pháp này có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, trừ phi thực lực áp đảo có thể chiến thắng trong thời gian ngắn, nếu không kéo dài tất sẽ bại trận. Nghe đến đây, Trần Tam Thạch liền hiểu, cái gọi là Minh Hà chân lực cùng hiệu quả vô song của hắn có điểm tương đồng. Chẳng qua hắn tích lũy chiến ý để tăng cường bản thân, còn đối phương thì trong quá trình chiến đấu làm suy yếu đối thủ, hơn nữa hiệu quả còn mạnh mẽ hơn. Khó giải quyết, thật khó giải quyết. Hoàng lão cửu nhìn ra bên ngoài đại trận, vô cùng khẩn trương nói, đừng nói là hiện tại, cho dù có người đột phá đến chân lực trung kỳ, e rằng cũng khó mà thắng được hắn. Trần Tam Thạch không nói gì, lặng lặng nhìn ra ngoài kết giới. Sau khi hắn lui về trong hộ thành đại trận, Lăng gia lão tổ liền cùng tu sĩ Thăng Vân Tông tấn công kết giới. Chân lực trung kỳ tương đương với tu sĩ trúc cơ, tương ứng cũng là trận pháp nhị giai. Người khác có lẽ không thể phá hoại trận pháp, nhưng Lăng Khuê thì có thể. Âm Quý U Minh kiếm của hắn mỗi lần chém xuống đều tạo ra xung kích cực lớn đối với huyền giáp tốn phong trận, khiến trận pháp phải tiêu hao lượng lớn linh khí để tự chữa trị. Ai ra ra, Hoàng lão cửu nhìn các loại linh thạch bị tiêu hao với tốc độ chóng mặt, đau lòng đến mức ngũ quan méo mó. Hắn bấm niệm thần chú, hồ lô rượu cũ kỹ bên hông lơ lửng giữa không trung, từng đạo linh quang mộc thuộc tính như đom đóm từ trong hồ lô tuôn ra, như những dòng suối nhỏ chảy lên tường thành, rót vào những tu sĩ quy nguyên môn đang đấu pháp với địch nhân. Được linh quang gia trì, tu sĩ quy nguyên môn kinh ngạc phát hiện tốc độ khôi phục pháp lực của mình tăng nhanh, một số người bị thương, vết thương cũng bắt đầu mau chóng lành lại. Trong lúc hỗn loạn, Trần Tam Thạch lại dùng quan khí thuật quan sát lão nông tu sĩ. Ngày thường tu vi cảnh giới của người này hoàn toàn ẩn tàng, thoạt nhìn không khác gì phàm nhân, chỉ đến khi thi pháp mới thấy được pháp lực dao động. Thực lực Hoàng lão cửu bày ra đại khái là luyện khí viên mãn. Nhưng theo hắn thấy, lại có chút cổ quái. Bởi vì hắn vẫn không cách nào nhìn thấu đan điền của đối phương. Luyện khí viên mãn cũng chỉ là phán đoán thông qua dao động pháp thuật, không phải thực lực chân chính của đối phương. Nếu đã ra tay, hà cớ gì còn phải ẩn giấu tu vi? Trừ phi, cảnh giới chân chính của người này còn vượt qua luyện khí viên mãn. Joker, thậm chí cao hơn. Trần Tam Thạch không thể phán đoán. Nhưng còn có một điểm có thể chứng minh cho suy nghĩ của hắn. Đó chính là tôn trọng. Đa số tu sĩ tuy rằng ngoài miệng gọi Hoàng lão cửu là Hoàng tiền bối, nhưng kỳ thực không hề đối đãi như vãn bối, chỉ có ba người ngoại lệ. Tiền Kỳ Nhân, Thôi Tử Thần và Yên Vương Tào Chi. Ba người này, đặc biệt tôn trọng Hoàng lão cửu, là sự tôn trọng phát ra từ nội tâm. Điều này có nghĩa là bọn họ biết rõ nội tình. Nhưng, Trần Tam Thạch vẫn hoang mang. Nếu tu sĩ họ Hoàng thật sự có điểm bất thường, tại sao phải ở lại đây, mà không trực tiếp đến kinh thành, lẽ nào cần chờ đợi thời cơ, hoặc là có ẩn tình khác? Tình huống hiện tại, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ, sau khi âm quý chân lực trong cơ thể được loại bỏ hoàn toàn, hắn liền cầm trường thương xông ra ngoài kết giới, chống đỡ địch quân đông như kiến cỏ. Đợt công thành thứ nhất, kéo dài khoảng 2 canh giờ, từ hoàng hôn đến khi màn đêm buông xuống, binh mã Trường An gõ chiêng thu quân. Nhờ có hộ thành đại trận gia trì, triều đình tổn thất hơn 1.500 binh lính, còn quân thủ thành Côn Dương chỉ trận vong không đến 200 người, triều đình tổn thất thảm trọng, nếu cứ duy trì như vậy, hoàn toàn có thể cố thủ. Nhưng tình thế nhanh chóng thay đổi. Vào canh ba, triều đình lại phát động tấn công. Lần này, triều đình không dùng chiến thuật biển người nữa, mà tập trung tất cả cung nỏ, máy bắn đá và chùy công thành, sau khi được kim quang gia trì, bắt đầu ngày đêm oanh tạc, tiêu hao hộ thành đại trận, nhưng không xông lên công thành. Chỉ như vậy, tự nhiên không thể phá vỡ đại trận, nhưng lại có thể không ngừng tiêu hao linh thạch trong thành Côn Dương. Khi cả hai bên đều là trận pháp nhị giai, thứ quyết định thắng bại chính là tài lực. Ông, bên trong hộ thành đại trận, trên đầu mọi người liên tục vang lên những tiếng trầm đục. Linh thạch trong các trận bàn, trong nửa ngày, đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, chỉ riêng trung phẩm linh thạch đã tiêu hao hết 4 khối. Không ổn rồi. Hoàng lão cửu đau lòng nói, các vị đạo hữu, cứ tiếp tục thế này, chỉ trong vòng nửa tháng, toàn bộ linh thạch mang theo sẽ cạn sạch. Hoàng lão đầu, ngươi nói vậy là có ý gì? Uông Trực cầm đao đi tới, thẳng thắn nói, các ngươi dùng linh thạch, địch quân cũng dùng linh thạch. Sao bọn chúng có thể oanh tạc liên tục, còn các ngươi lại nhanh chóng hết linh thạch như vậy? Ôi, vị tướng quân này không biết rồi. Hoàng lão cửu chỉ vào quân địch đen kịt ngoài thành, bất đắc dĩ nói, Thăng Vân Tông kia có mỏ linh thạch. Uông Trực hỏi ngược lại, vậy các ngươi không có sao? Hai, tu sĩ Quy Nguyên Môn Hồ Hoa thở dài, trước kia thì có, nhưng 10 năm trước, bị thái thượng trưởng lão của chúng ta dùng để đổi lấy tài nguyên, sau đó thì không còn nữa. Đúng vậy, lập tức có tu sĩ phụ họa, 10 năm gần đây, chi tiêu của tông môn ta rất eo hẹp, ngay cả nguyệt bổng mỗi tháng cũng giảm đi nhiều. Còn có đan dược, pháp khí. Đúng thế, nói đến đây, các tu sĩ oán thán không thôi. Đó là linh khoáng nhất giai cực phẩm, bên trong thường xuyên có thể đào được trung phẩm linh thạch. Đúng vậy, nếu trong vòng 50 năm không tìm được linh khoáng mới, Quy Nguyên Môn chúng ta sẽ cạn kiệt vốn liếng. Thật không biết thái thượng trưởng lão đã đổi lấy thứ gì. Phá gia chi tử. Nếu không, lần này đối phó Thăng Vân Tông, đâu đến nỗi thiếu cả linh thạch. Đủ rồi, tu sĩ Tiền Kỳ Nhân quát lớn, ở đây oán trách thì có ích gì. Hoàng lão tiền bối. Thôi Tử Thần đến gần nói, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Không lẽ đóng cửa trận pháp? Chỉ còn cách thu nhỏ phạm vi bao phủ của trận pháp, để giảm bớt tiêu hao. Hoàng lão cửu ngẩng đầu, dùng roi chỉ lên kết giới, lát nữa, lão hủ sẽ thu nhỏ trận pháp, uy năng không giảm, nhưng sẽ không bao phủ toàn bộ thành nữa, chỉ có như vậy mới có thể tiết kiệm linh thạch. Trên thực tế, ngoài cách này ra, không còn lựa chọn nào khác. Dưới sự thao túng của hắn, huyền giáp tốn phong trận dần thu nhỏ lại. Huyền giáp tốn phong trận ban đầu giống như một cái trục pha lê màu xanh lục khổng lồ úp lên thành trì, nhưng sau khi thu nhỏ, lại hoàn toàn bao phủ bề mặt tường thành Côn Dương, toàn bộ thành trì biến thành màu xanh biếc. Uy năng phòng ngự vẫn là nhị giai. Các tướng sĩ đứng trên tường thành vẫn được phong thuộc tính pháp lực gia trì. Điểm khác biệt duy nhất là kết giới trên không trung biến mất. Nhưng điều này cũng có nghĩa là địch quân không còn bị ngăn cản, có thể xông lên tường thành, tiếp theo sẽ là trận chiến giáp lá cả ác liệt. Đại trận đã đóng. Các huynh đệ, xung phong, kẻ nào lên được tường thành trước, phong hầu. Binh bộ thượng thư Chu Minh gào thét rút ra bội kiếm, hạ lệnh công thành. Giống như trước, sau mấy đợt tấn công tầm xa, quân địch như thủy triều đen bắt đầu leo lên tường thành. Kiếm khí lạnh lẽo thấu xương ập tới, Minh Hà chân lực đặc quén cuồn cuộn đổ xuống. Hỏa quang bùng lên, thần long xé toạc thác nước đen, va chạm với kiếm phong, dư ba khuếch tán, Trần Tam Thạch hai chân như cột sắt đóng đinh xuống mặt đất, nhưng thân thể vẫn bị đẩy lùi về phía sau mấy chục trượng, hai chân quấn quanh liệt diễm ma sát trên mặt gạch xanh được hộ thành đại trận gia trì, tạo ra những tia lửa, lưng hắn đập mạnh vào tường thành. Không có thời gian để thở, kiếm của Lăng Khuê lại chém xuống. Trần Tam Thạch không liều mạng nữa, dẫm lên phi kiếm bay lên không trung, thần tốc phù, tỷ phong phù liên tiếp được kích hoạt, tốc độ tăng vọt. Một kiếm chém hụt, Lăng Khuê liền bóp nát phù triện, sau lưng mọc ra đôi cánh lưu quang, bay lên trời cao truy kích Bạch Bào, nhưng tốc độ phi hành chậm hơn nhiều. Đợi đến khi hắn đuổi kịp Bạch Bào, hiệu ứng suy yếu do Minh Hà chân lực gây ra đã bị loại bỏ, sau một đòn giao thủ, đối phương lại nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Lâm Khuê rõ ràng có chiến lược áp đảo, nhưng lại không thể chạm vào đối phương, chỉ có thể truy đuổi trên không trung, có sức mà không dùng được. Hắn chỉ cần sơ sẩy, Trần Tam Thạch liền lao xuống chiến trường, nhắm thẳng vào tướng lĩnh địch quân, không đến nửa nén hương đã hai lần đắc thủ, chém giết một tên võ thánh và một tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Tên tặc tử này, Lâm Khuê nhanh chóng nhận ra mình bị đùa bỡn, hắn không truy kích nữa, quay trở lại tường thành, kiếm phong nhắm thẳng vào nhị giai trận pháp sư Hoàng Lão Cửu, lấy gậy ông đập lưng ông. Theo một nghĩa nào đó, tên trận pháp sư này còn quan trọng hơn Bạch Bào. Chỉ cần trận pháp sư chết, quân thủ thành sẽ mất đi năng lực chống cự. Chiến trường phàm tục này đã trở thành một trận chiến tương tự như tông môn đại chiến trong tu tiên giới. Trần đạo hữu cứu ta. Hoàng Lão Cửu kêu thảm thiết, vung roi trong tay, linh quang màu xanh va chạm với khoát kiếm, cả người hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Trần Tam Thạch cầm liệt diễm trường thương kịp thời xuất hiện, không thể không giao chiến trực diện với Lăng gia lão tổ trên tường thành, cảnh thần trong cơ thể và binh khí trong tay nhanh chóng bị nhiễm một lượng lớn minh hà chân lực. Ta đến giúp ngươi. Hoàng Lão Cửu bị thương nhanh chóng đứng dậy, từ trong hồ lô rượu tuôn ra linh quang màu xanh lục cuồn cuộn như sông lớn. Tất cả đều rót lên người Bạch Bào, giúp hắn nhanh chóng loại bỏ minh hà chân lực, sau đó lại bấm niệm thần chú, tập trung một phần lực lượng của Huyền Giáp Tốn Phong trận lên người hắn, cuối cùng bản thân hắn liên tục thi triển các loại pháp thuật. Dưới sự trợ giúp toàn lực của hắn, mới có thể giảm thiểu tác dụng phụ của minh hà chân lực. Nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ làm chậm tốc độ chân lực bị phong ấn mà thôi. Trần Tam Thạch hoàn toàn dựa vào thương pháp tuyệt thế của mình để chống đỡ, dưới hỏa hành hô hấp pháp. Cảnh thần trong cơ thể gần như đã đến cực hạn. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn chỉ còn cách từ bỏ việc bảo vệ Hoàng Lão Cửu, nếu không, ngay cả bản thân hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Khởi trận. Vào thời khắc mấu chốt, giọng nói khàn khàn run rẩy của Hoàng Lão Cửu vang lên, hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, Huyền Giáp Tốn Phong trận lại được kích hoạt toàn lực. Kết giới hình vòng cung màu xanh lục giống như một cái bát lớn từ trên trời úp xuống, bao phủ toàn bộ thành trì. Trận pháp đột ngột xuất hiện, tạo thành một bức tường ngăn cách, khiến cho đại quân triều đình lại phải tấn công kết giới, không thể trực tiếp leo lên tường thành, còn những kẻ địch đã ở trên tường thành thì trở thành quân lính đơn độc. Biến cố bất ngờ khiến cho quân triều đình, bất kể là tướng sĩ hay tu sĩ đều kinh hoàng, bắt đầu bị vây công. Chỉ trong vài hiệp đã có hai tên tu sĩ bỏ mạng, còn đồng môn của chúng thì bị chặn ở bên ngoài, không thể vào trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chết. Quy Nguyên Môn sau khi giải quyết xong những kẻ này liền đổ xô về phía Lăng gia lão tổ. Lăng Khuê nheo mắt, cuối cùng không mạo hiểm lấy một địch nhiều, sau một kiếm đẩy lui Bạch Bào, liền sử dụng phi hành phù rút khỏi hộ thành đại trận. Trường An gõ chiêng thu quân. Đợt công thành thứ hai kết thúc. Lần này, vốn dĩ quân thủ thành Côn Dương phải chịu tổn thất nặng nề hơn. Nhưng Hoàng Lão Cửu vào thời khắc mấu chốt đã lợi dụng trận pháp để đóng cửa thả chó, khiến cho tình thế thay đổi, cuối cùng, triều đình lại là bên chịu tổn thất nghiêm trọng hơn. Đa tạ Trần huynh đệ cứu mạng. Hoàng Lão Cửu hướng Bạch Bào ôm quyền, lão hủ thật sự không giỏi đấu pháp, vừa rồi nếu không phải Trần huynh đệ ra tay kịp thời, lão hủ e rằng đã mất mạng tại chỗ. Hoàng lão tiền bối khách khí. Trần Tam Thạch ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng không cho là đúng. Hoàng Lão Cửu rõ ràng là đã sớm có dự tính. Trên tường thành đã răng bẫy Lăng Khuê và những kẻ khác. Trước đó trận pháp luôn ở trạng thái thu nhỏ, nhưng dưới sự điều khiển của người này lại có thể nhanh chóng mở rộng trở lại, chứng tỏ trình độ trận pháp rất cao, đạt đến mức độ điều khiển như ý muốn, khác hẳn với vẻ chúc chắc mà hắn thể hiện trước đó. Sau hai đợt công thành, đã trọn vẹn một ngày trôi qua, các tướng sĩ thu dọn binh khí, vận chuyển thi thể, quét dọn chiến trường, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Trần huynh đệ thương pháp kinh người, nếu là võ giả chân lực sơ kỳ bình thường, e rằng trước mặt Lăng Khuê kia, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Hoàng Lão Cửu dùng giọng điệu cung kính nói, hơn nữa lão hủ thấy Trần huynh đệ chỉ trong vòng 2-3 năm đã đạt tới tu vi luyện khí trung kỳ, chắc hẳn linh căn tư chất cũng không tệ. Võ đạo siêu tuyệt, linh căn phi phàm. Trần huynh đệ hà cớ gì phải ở phàm tục dễ dụa? Chỉ bằng gia nhập Quy Nguyên môn ta, với tư chất của ngươi, nhập môn sẽ là chân truyền đệ tử. Chỗ cơ đan tương lai cũng chắc chắn sẽ có phần. Đa tạ Hoàng lão tiền bối có lòng tốt, vãn bối xin nhận, nhưng đại chiến trước mắt, chuyện này sau này hãy bàn lại. Trần Tam Thạch không trực tiếp từ chối. Hắn không muốn đắc tội với trận pháp sư mà mình còn cần phải dựa vào lúc này. Là lão hủ đường đột, mong Trần huynh đệ thứ lỗi, lão hủ cũng là vì sư môn mà tiếc nhân tài. Hoàng Lão Cửu không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ thản nhiên cầm lấy hồ lô rượu bên hông, nhấp một ngụm rượu phàm tục. Khoảng 7-8 canh giờ sau, địch quân lại triển khai đợt công thành thứ ba. Lần này, trận pháp của bọn chúng đã thay đổi. Cách đó trăm dặm, đan lương thành múa, huyền ngọc kim quang trúc, âm thanh leng keng tựa như từ trên 9 tầng mây vọng xuống. Cái gọi là lục đinh lục giáp đại trận đương nhiên không chỉ có một loại trận pháp thiên môn kim quang. Tam sắc chấn lôi động thiên binh, tứ sắc ly hỏa thiêu tà ma. Ở phía trước trăm vạn đại quân, lực lượng thiên trụ phun ra bắt đầu biến đổi. Trên mấy cột đá quấn quanh lôi đình như rắn bạc, tất cả tướng sĩ đi qua thiên môn, binh khí trong tay đều mang theo sấm sét cuồn cuộn. Lại có mấy cột đá bốc cháy hừng hực, Tất cả khí giới công thành sau khi xuyên qua thiên môn đều giống như những con thú lửa hung dữ. Thành Côn Dương vì thiếu linh thạch nên chỉ có thể mở trận pháp hoàn chỉnh trong những thời khắc quan trọng, giờ phút này đối mặt với trận thế như vậy, quân thủ thành buộc phải liều mình nghênh chiến. Lần công thành này kéo dài trọn vẹn 2 ngày, quân thủ thành Côn Dương bắt đầu rơi vào thế bất lợi. Tổn thất hơn vạn binh mã, 2 viên chiến tướng, 3 tu sĩ luyện khí. Cho đến giờ mão ngày thứ 3, triều đình mới tạm thời gõ chiêng thu quân. Đan Lương thành, Lăng Khuê đi đến vị trí trung quân, thúc đẩy công thành, nhanh chóng chiếm lấy thành trì. Ồ, Đan Lương thành đang ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung mở mắt, Lăng tiền bối lo lắng sẽ có biến cố. Lăng Khuê gật đầu, tiểu tử họ Trần sắp đột phá. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương chỉ còn thiếu một tôn cảnh thần cuối cùng là có thể đột phá đến chân lực trung kỳ, chỉ còn một bước nữa mà thôi. Mặc dù hắn không sợ hãi, cho dù đối phương đột phá thành công, cũng không thể đối phó với Minh Hà chân lực. Nhưng tốt nhất là không nên để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chân lực trung kỳ. Nghe vậy, Đan Lương Thành hơi kinh ngạc, tốc độ này, e rằng còn nhanh hơn cả Lăng tiền bối năm xưa. Lăng lão tổ yên tâm. Đan mộ đã sớm có chuẩn bị. Hắn dừng lại một chút, cao giọng ra lệnh cho mấy tên tướng lĩnh truyền lệnh bên cạnh, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi ngừng công thành. Ngừng công thành. Lăng Khuê nhíu mày, hiển nhiên không hiểu. Ha ha, Lăng tiền bối kiếm pháp siêu phàm, nhưng chắc là không am hiểu binh pháp. Đan Lương Thành kiên nhẫn giải thích, trong binh pháp có câu, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Liên tục mấy ngày công thành, địch quân đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, vào lúc này đột ngột dừng lại, lại thi triển thêm vài kế nhỏ, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Lăng Khuê cười như không cười nói nghe thử xem. Kế thứ nhất, gọi là vây thành tất phải chừa đường lui. Vây thành tất phải chừa đường lui. Đan Lương Thành vừa nói, vừa múa huyền ngọc kim quang trúc trong tay, trận bàn khổng lồ xoay chuyển, những cột đá cách đó trăm dặm lần lượt hạ xuống bên ngoài thành trì Côn Dương. Đây lại là cái gì? Bên trong thành trì, quân thủ thành trì cảm thấy trời rung đất chuyển. Dưới ánh mắt của mọi người, từng đạo hoàng trạch dày đặc từ dưới đất được triệu hồi lên, giữa hai cột đá hình thành từng bức tường ánh sáng màu đất. Nhưng đây không phải là trận pháp tấn công, mà là trận pháp phòng ngự. Tương tự như Ngự Thủy Đại trận và Huyền Giáp Tốn Phong trận cũng là trận pháp phòng ngự một chiều, chỉ có điều lúc này, trận pháp phòng ngự bằng ánh sáng màu đất bao quanh ba mặt thành Côn Dương, trở thành nhà tù giam cầm thành Côn Dương. Chỉ cần bịt kín tường thành phía sau và trên không trung, toàn bộ thành Côn Dương sẽ bị nhốt trong nhị giai đại trận, thành chỉ có 20 vạn đại quân, sẽ trở thành một cái vại lớn chứa đầy rùa. Oanh long long, đất rung núi chuyển, cả tòa Côn Dương thành to lớn, ba mặt đều rơi vào vòng vây. Đại quân triều đình cũng không tiếp tục tấn công mạnh, chỉ ẩn nấp sau lớp tường đất, dùng đủ loại máy móc oanh tạc liên hồi. Tiến hành một cuộc đọ sức, tài lực thuần túy. Không ổn, Tiền Kỳ Nhân nhíu mày nói, một khi bọn chúng khép kín đại trận, toàn bộ Côn Dương thành sẽ triệt để trở thành ngục tù. Nhốt chúng ta ở bên trong, mà địch nhân thì có thể muốn đánh liền đánh, muốn lui liền lui, chúng ta nếu chống đỡ không nổi, ngay cả đường tháo chạy cũng không có. Bắt rùa trong hũ. Hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Sương đi tới trên tường thành, cao giọng hô, quả nhiên là cái bắt rùa trong hũ. Đúng vậy, bệ hạ mau nhìn, thật đúng như lời thượng quan đại nhân. Khó trách trận chiến này lại giống như thời Xuân Thu, tuần tự mà tiến. Lũ giặc ở Trường An, chính là chờ chúng ta tập trung ở Côn Dương thành, để một mẻ hốt gọn. Vậy phải làm thế nào? Phản quân trong Côn Dương thành nghe đây. Binh bộ thượng thư Chu Minh lại lần nữa giục ngựa tiến lên, đi tới dưới tường thành, cao giọng hô, mấy phen giao chiến, bọn giặc các ngươi tổn thất thảm trọng. Tiếp tục ngoan cố chống cự sẽ có kết cục gì, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nhưng Tần Vương điện hạ nhân hậu, biết tiếp tục đánh, tổn hao chính là quốc lực của Đại Thịnh, cho nên lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 10 ngày, chỉ cần các ngươi giao ra Trần Tam Thạch hoặc là từ bỏ giữ thành, triều đình sẽ cho phép các ngươi lui về phía Bắc Miểu Thủy, sau này lại đàm phán. Nhưng nếu cố chấp, sau 10 ngày, Đan Lương Thành tiên sư sẽ thao túng đại trận phong tỏa hoàn toàn. Đến lúc đó, một tên cũng đừng hòng thoát. Sự tình đến nước này, cho dù triều đình tuyên bố tiếp nhận phản quân đầu hàng, người trong Côn Dương thành cũng tuyệt đối không dám ra khỏi thành. Bởi vì những thế gia đại tộc, tông môn đệ tử này đều vô cùng rõ ràng, rơi vào tay triều đình sau này sẽ có kết cục gì. Nhưng nếu nới lỏng điều kiện, chỉ để bọn họ rút khỏi Côn Dương thành, tình huống sẽ khác. Hy vọng các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Chu Minh ghìm ngựa quay về. Cái này, văn võ quan viên trong Côn Dương thành, nhao nhao bàn tán. Cùng lúc đó, mấy ngày kế tiếp, đại quân triều đình không ngừng tiêu hao Huyền Giáp Tốn Phong trận, ngày đêm công kích, hơn nữa còn bất chợt leo tường công thành, có thể là giờ mão sáng sớm, cũng có thể là giờ tí nửa đêm. Quân giữ thành mệt mỏi chống đỡ, không được yên ổn. Trận chiến phì thủy, tiến vào giai đoạn rằng co tẻ nhạt. Chiến tranh, vốn là tàn khốc và tẻ nhạt. Càng là chiến dịch lớn, thường sẽ trải qua quá trình tiêu hao lực lượng kéo dài, đừng nói là 2 tháng, 2 năm. 8 năm đều có thể, mà chân chính quyết định thắng bại, thường chỉ trong khoảnh khắc. Trong quá trình này, hai bên cần làm, chính là nín thở nhẫn nại, chờ đợi thời cơ thoáng qua, sau đó nắm chặt lấy. Nhưng giờ khắc này, quân giữ thành trong Côn Dương Thành hiển nhiên bắt đầu sao động bất an. Theo thời gian trôi qua, linh thạch dự trữ trong Côn Dương Thành ngày càng ít. Thế gia đại tộc và văn võ quan viên trong thành, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng tăng. Giao ra bạch bào, tự nhiên không thể. Trong Côn Dương Thành, chỉ sợ là không ai có năng lực này. Vậy cũng chỉ còn con đường rút lui. Nhất là thượng quan Hải Xương và những người khác, gia sản tích lũy mỗi ngày đều giảm bớt, tim như rỉ máu, tuyệt đối không thể lưu lại nơi này liều chết. Bệ hạ, trong thành lâu, sau khi xác nhận bạch bào không có ở đây, hắn mới cẩn thận nói, bệ hạ rút lui trước đi. Đúng vậy, bệ hạ. Chúng ta phái một đội binh mã hộ tống bệ hạ rời khỏi đây trước. Không đi, thật sự sẽ không đi được. Chư vị ái khanh, chờ thêm chút nữa. Chính thống hoàng đế Tào Hoán chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ vùng đất hoang vu, giọng nói tràn đầy vẻ ưu tư. Hắn sao lại không biết tình huống trước mắt cực kỳ nguy cấp. Nhưng lần này hao phí vô số tài nguyên, nếu rút lui, muốn đánh trở lại, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thoáng chốc 7 ngày trôi qua. Quân tâm trong thành dao động, nhưng vẫn kiên thủ không ra. Đan tiểu đạo hữu, Lam Khuê thúc giục, đã làm theo lời ngươi, sao mấy ngày trôi qua vẫn không thấy động tĩnh, không bằng vẫn là tiếp tục tấn công mạnh, tốt nhất không nên kéo dài. Lăng tiền bối có phải vì báo thù mà sốt ruột, quên mất một chuyện quan trọng. Đan Lương Thành thản nhiên nói, dòng sông thời gian luôn đứng về phía chúng ta, mà không phải phản quân. Đương nhiên, Trần Tam Thạch tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng ngươi đừng quên, Long Khánh Hoàng đế của Đại Thịnh cũng tùy thời sẽ xuất quan. Nếu có thêm hắn, Trần Tam Thạch cho dù đột phá thì đã sao? Huống hồ, ta cũng không có cố ý kéo dài. Sắp đến bước thứ hai. Bước thứ hai này, gọi là ly gián. Ngày 25 tháng 2, 20 vạn quân giữ thành ban đầu trong Côn Dương Thành, đã chỉ còn lại 17 vạn. Thời hạn cuối cùng triều đình phong tỏa Côn Dương Thành, cũng chỉ còn lại 5 ngày. Trong thành, hành công tạm thời. Trẫm đã nói, chờ thêm chút nữa, Trần Ái Khanh có lẽ có kế phá địch, chỉ là đang chờ thời cơ mà thôi. Đối mặt với đề nghị rút lui của quần thần, chính thống hoàng đế Tào Hoán có chút do dự, nhưng vẫn lựa chọn từ chối. Bệ hạ, thượng quan Hải Xương hạ giọng nói, thần mới nhận được một phong mật thư, rút lui hay không, bệ hạ xem xong rồi hãy quyết định. Mật thư, hoàng đế Tào Hoán mặc long bào nhận lấy mật thư thái giám dâng lên, khi xem những dòng chữ bên trên, sắc mặt cũng trở nên càng thêm kỳ quái. Bệ hạ, Trần Tam Thạch kia, là người của Khánh Quốc, thượng quan Hải Xương lên án, phu nhân kết tóc của hắn vốn tên là Thẩm Hy Chỉ, là trưởng công chúa của Khánh Quốc. Em gái ruột của nàng ta, chính là nữ đế trước kia của Khánh Quốc. Mà thế tử Trần Độ Hà của Bắc Lương Vương, mấy năm trước từng được nữ đế lập làm thái tử. Trong này có giao dịch gì, có thể tưởng tượng được. Mật thư công bố, trong điện một mảnh xôn xao. Đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ của Đại Thịnh lại là hoàng thân quốc thích của Khánh Quốc, thế tử của Bắc Lương Vương là thái tử của Khánh Quốc, những chữ này nối liền lại nhìn thế nào cũng thấy hoang đường. Bất cứ ai cũng không thể ngờ, sau lưng Trần Tam Thạch lại có tầm quan hệ này. Thái tử là gì? Hoàng đế tương lai của Khánh Quốc. Theo một ý nghĩa nào đó, Trần Tam Thạch này là thái thượng hoàng của Khánh Quốc. Hắn che giấu không báo, ẩn nấp trong Đại Thịnh, muốn làm gì? Chiếm đoạt Giang Sơn. Văn võ bá quan có thể nghĩ đến, cũng chỉ có từ này. Khó trách. Lễ bộ thượng thư Liễu Sâm Vũ bừng tỉnh, khó trách Trần Tam Thạch nhất định phải ép buộc dẫn toàn bộ tinh nhuệ đến phi thủy quyết chiến, hắn đây là muốn nội bộ Đại Thịnh tự mình tiêu hao. Nói rất đúng, nói rất đúng. Mọi người đều tỉnh ngộ. Các ngươi xem bộ dạng của hắn, mỗi ngày bày ra khuôn mặt người chết, không nhanh không chậm, không phải là chờ chúng ta chịu chết sao? Trước là dùng chúng ta tiêu hao Trường An, sau đó hắn lại cùng Khánh Quốc đánh vào, ngư ông đắc lợi. Nói như vậy, hắn không chỉ cấu kết với Khánh Quốc, mà còn có quan hệ lớn với Vân Đình Cung sau lưng Khánh Quốc. Tào Hoán xem đi xem lại mật thư, thật sự không ngờ Bạch Bào lại có bối cảnh sâu xa như vậy. Rốt cuộc hắn còn che giấu bao nhiêu thứ? Bệ hạ, thượng quan Hải Xương tiếp tục, ngài nhân hậu đối đãi mọi người, coi Bắc Lương Vương như huynh đệ ruột thịt, nhưng Bắc Lương Vương chưa chắc đã nghĩ như vậy, giấu giếm chuyện lớn như vậy, sau lưng ắt có mưu đồ. Có câu, hại nhân chi tâm bất khả hiểu, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Lòng hại người không nên có, lòng phòng người không thể không có. Cho dù bệ hạ vẫn muốn tiếp tục đánh trận này, cũng không cần thiết dốc hết vốn liếng, mạo hiểm nguy cơ toàn quân bị diệt. Không bằng cứ theo kế sách đã nói trước kia. Tìm cơ hội, rút một phần binh mã, để lại Bắc Lương quân và một ít quân kinh sư trấn thủ Côn Dương. Thần đồng ý. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong nói theo tình hình hiện tại, tiếp tục để toàn quân ở lại trong thành cũng không có dấu hiệu phá địch, nên rút một phần trước. Mau gọi Yên Vương, Thôi Tiên Sư và Tiên Sư của Quy Nguyên Môn tới đây, không nên kinh động Bắc Lương Vương. Tào Hoán sai người tìm đến tu sĩ, đem quan hệ giữa Bạch Bào và Khánh Quốc lặp lại một lần. Cái gì? Tiền tỷ nhân kinh ngạc, Trần huynh đệ là người của Vân Đình Cung. T. Tào Chi cũng có chút líu lưỡi, nhưng vẫn nói, hai người bọn họ kết làm phu thê, chỉ sợ cũng không biết thân phận thật của tổ ấy. Dây dưa với Khánh Quốc, hẳn là sau trận Hổ Lao Quan. Hơn nữa theo biểu hiện sau này, giữa bọn họ cũng không giống như có quá nhiều liên hệ. Đương nhiên, dù sao quan hệ máu mủ bày ra ở đây. Vân Đỉnh Cung so với những người khác dễ dàng liên lạc với đại ca ta hơn, giữa bọn họ có hợp tác hay không, cũng rất khó nói. Đây là chuyện có khả năng cao. Tiền kỳ nhân vuốt ngọc đái bên hông, trầm tư, nữ đế thẩm quy của Khánh Quốc, hình như có địa vị không tầm thường trong Vân Đỉnh Cung, nói không chừng có thể lôi kéo được trợ lực lớn. Không bằng thế này. Thượng quan Hải Sương suy nghĩ rồi nói, lát nữa lão thần sẽ đích thân đi hỏi, Trần đại nhân tử thủ ở nơi này. Rốt cuộc có kế sách phá địch hay không? Nếu có thể nói ra kế sách phá địch khiến mọi người tin tưởng, sẽ kiên trì thêm mấy ngày, nếu không nói ra được, chứng tỏ hắn quả thực muốn đại thịnh tự giết lẫn nhau, sau đó giúp Vân Đỉnh Cung đoạt được long mạch, chúng ta sẽ tìm cơ hội rút lui. Tào Hoán quyết định, cứ làm như vậy. Thành lâu, Trần Tam Thạch ăn xong viên Thái Thanh đan cuối cùng Bạch gia tặng, liền nhấp long đảm lượng ngân thương bắt đầu tu luyện, muốn tăng tốc độ đột phá đến chân lực trung kỳ. Chỉ là Minh Hà hô hấp pháp thật sự khó giải quyết. Nếu không có cách giải quyết vấn đề phong ấn chân lực, chỉ sợ cho dù đột phá cũng khó có thể ứng phó. Nhưng sự đã đến nước này, chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cục diện Đông Thắng Thần Châu vẫn không ngừng biến đổi, nếu không thắng trận này, sau này đối mặt với tình huống chỉ càng thêm phức tạp. Đại nhân, thượng quan đại nhân muốn gặp ngài. Tu luyện chừng mấy canh giờ, Trần Tam Thạch đặt trường thương xuống nghỉ ngơi, ngoài cửa liền vang lên tiếng thông báo. Mời hắn vào. Kẹt, cửa phòng mở ra, thượng quan Hải Sương mang theo nụ cười khách sáo đi vào. Mời ngồi. Trần Tam Thạch không nói nhảm. Không biết thượng quan đại nhân có gì chỉ giáo. Thật không dám giấu. Thượng quan Hải Sương đi thẳng vào vấn đề, ta có mấy câu muốn hỏi, hiện tại, tổn thất của đại quân ta ngày càng nghiêm trọng, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Nhưng vương gia lại chậm chạp không có động tĩnh. Chẳng lẽ là có kế sách phá địch? Không biết có thể tiết lộ một chút, để chúng ta nắm chắc, ổn định sĩ khí trong quân. Đánh. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, đánh là thắng. Nghe câu trả lời mập mờ, sắc mặt thượng quan Hải Sương khẽ biến, lại lần nữa thăm dò, vương gia nói vậy, ta chính là muốn hỏi, nên đánh thắng như thế nào? Cũng không phải ta sợ chết. Mà là tướng sĩ dưới trướng triều đình, mắt thấy thành trì sắp bị vây khốn, quân tâm có xu hướng tan rã, cho nên vương gia vẫn là không nên giấu giếm thì tốt hơn. Thượng quan đại nhân, Trần Tam Thạch từ đầu đến cuối không nói nhiều, ngươi là hộ bộ thượng thư, chuyện hành quân đánh giặc, thống lĩnh mưu lược vẫn là để đám võ biển chúng ta làm thì tốt hơn. Ha ha, thượng quan Hải Sương cười gượng gạo, vương gia nói đúng, ta không nên vượt qua chức quyền hỏi chuyện binh sự, vậy không quấy rầy nữa, cáo từ. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Trần Tam Thạch cũng thu hồi trường thương, đi tới trên tường thành nhìn ra xa. Xuyên qua màn sáng màu vàng đất, có thể thấy địch quân đang chuẩn bị một đợt công thành tiếp theo. Đại nhân, Triệu Khang tới báo cáo, có một tin xấu. Trần Tam Thạch im lặng, ý bảo đối phương tiếp tục. Ngay khi ngài tu luyện, địch quân bắn rất nhiều mũi tên vào thành, trên những mũi tên này có mảnh giấy, nói. Triệu Khang dừng một chút, tiếp tục, nói phu nhân là trường công chúa của Khánh Quốc, thế tử là thái tử của Khánh Quốc. Đại nhân đang lợi dụng các huynh đệ giúp Khánh Quốc đánh thiên hạ. Bắc Lương quân chúng ta còn đỡ. Nhưng các huynh đệ đến từ nơi khác, có chút tin là thật. Đúng là thật, Trần Tam Thạch thản nhiên nói. À, Triệu Khang sừng sốt, không biết nên tiếp lời thế nào. Tiểu Độ Hà là thái tử của Khánh Quốc. Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu cũng nghe mà líu lưỡi, nhớ lại nữ tử từng xuất hiện ở Trần Phủ, phần lớn chính là nữ đế Khánh Quốc. Nàng không truy hỏi chuyện này, mà nói, sư đệ, Triệu Khang nói đúng, từ khi Đan Lương Thành giở trò, vây sư tất khuyết, ý chí chống cự của tướng sĩ trong thành ngày càng yếu. Hiện tại lại đem thân thế nương tử của ngươi ra ly gián, chỉ sợ là sẽ càng thêm phiền phức. Trần Tam Thạch tự nhiên biết rõ. Đây chính là nhược điểm của liên quân. Nội bộ không đồng lòng. Chờ thêm chút nữa. Hắn trầm giọng nói, thời cơ sắp đến. Nói đến cái này. Vinh Diễm Thu hiếu kỳ, sư đệ, lần này rốt cuộc ngươi có chủ ý gì? Cứ ở trong Côn Dương thành chịu đựng, chỉ sợ là thật sự bị hao tổn đến chết. Trần Tam Thạch im lặng. Vinh Diễm Thu lập tức hiểu rõ, được, sư tỷ không hỏi nhiều. Việc cơ mật nếu lộ sẽ hỏng. Trước khi quyết chiến, Trần Tam Thạch tuyệt đối không thể tiết lộ kế hoạch. Ngay cả các sư huynh sư tỷ cũng không thể biết. Không phải là không tin tưởng, mà là lo lắng khi giao chiến, có tu sĩ dùng pháp thuật mê hoặc moi tin tức. Một khi tiết lộ, sẽ hỏng hết mọi công sức. Về phần những người khác trong triều đình bao gồm cả thế gia đại tộc, càng không cần phải nói, bên trong chắc chắn có gian tế và nội ứng. Nhưng nếu mọi việc thuận lợi, hẳn là sắp kết thúc. Thùng thùng thùng. Địch tấn công. Địch tấn công. Tiếng trống trận đột ngột vang lên, đại quân triều đình chỉnh đốn xong xuôi triển khai một đợt công thành mới. Hoàng lão tiền bối. Trần Tam Thạch đi tới bên cạnh lão già có dung mạo đôn hậu, sau khi khai chiến, mời ngài tùy thời mở hộ thành đại trận khoảng nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Hoàng lão cửu do dự một lát rồi đáp ứng, được, lão già này không hiểu đánh giặc, sẽ nghe theo Trần đạo hữu an bài. Đa tạ hoàng lão tiền bối. Trần Tam Thạch ôm quyền, mời tiền bối ở đây tỏa trấn, ta đi cửa thành phía đông. Hai người nói chuyện. Đại quân triều đình đã xuyên qua thiên môn, trên áo giáp đen như mực của tướng sĩ có thêm ánh sáng màu lam của sấm sét. Trong hỗn loạn, Trần Tam Thạch lặng lẽ lui vào trong bóng tối, một phân thân thay thế hắn đi về phía tường thành, còn bản thân hắn thì tìm cơ hội ngự phi kiếm, trong nháy mắt rời khỏi Côn Dương thành, bay vào màn đêm đen kịt, sau đó vòng một vòng lớn, rồi đột ngột tăng tốc bay thẳng về phía nam, khoảng cách với chiến trường rực lửa và ánh sáng linh lực dưới chân ngày càng xa, cho đến khi bay ra ngoài trăm dặm. Trong vùng đất hoang vu đen kịt cách xa chiến trường, có một tòa thành nhỏ thắp sáng đèn đuốc thưa thớt. Bá huyện, đại bản doanh của địch quân. Tần Vương, Tề Vương cùng văn võ bá quan đều ở nơi này. Hắn phải hành động nhanh. Bởi vì nhất giai phân thân phù bất quá chỉ là phép che mắt, đối phương rất nhanh sẽ phát hiện tung tích thật của hắn, theo thời gian suy đoán, hẳn là đã bắt đầu đuổi theo hướng này. Bá huyện, huyện nha. Sau khi trận chiến phi thủy bắt đầu, nơi này trở thành nơi tập trung của các quan lại. Điện hạ, hiệu quả công thành ngày càng tốt, binh mã phản tặc trong thành hao tổn ngày càng nhiều. Mấy ngày gần đây, đan lương thành tiên sư dùng, vây sứ tất huyết, và, ly gián kế, theo tin tức nội ứng trong thành, quân tâm sắp tan rã. Nhất là chứ Bắc Lương quân, tông môn thế gia do thượng quan Hải Xương đứng đầu, đã chuẩn bị tìm cơ hội rút lui. Nghe tướng lĩnh báo cáo, Tần Vương phân chân vỗ bàn đứng dậy, tốt. Chỉ cần bọn họ rút một phần binh mã, không bao lâu, chúng ta có thể tiêu hao hết quân giữ thành, Côn Dương thành tự nhiên sẽ lấy được. Cho dù Trần Liệp Hộ sống sót trốn về phía Bắc Miểu Thủy, trong vòng một năm, cũng không thể điều động binh mã đánh tới. Chờ đợi hắn, chỉ còn lại đường chết. Đa tạ Chu Lang dựa vào xích bích giúp chúng ta tranh thủ thời gian quý báu điều động đại quân. Tề Vương nhớ lại trận xích bích, cảnh tượng lửa đỏ thiêu khô Đông Hán Hồ, đến nay vẫn còn thấy sợ hãi, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào lúc này. Trò khôi hài này cũng nên kết thúc. Lữ Tịch chậm rãi đứng dậy, điện hạ, chờ khi thành phá, mặt tướng xin được tái chiến với tên sư đệ phản nghịch kia. Ha ha. Tần Vương thản nhiên nói, Lữ tướng quân yên tâm, bản vương biết tâm ý của ngươi. Ngươi yên tâm, triều đình chỉ giết Trần Liệp Hộ, còn lại đệ tử dưới trướng lão đốc sư có thể miễn tội chết. Lữ Tịch ôm quyền, điện hạ đại ân đại đức, Lữ mỗ khắc cốt ghi tâm. Báo, kinh thành có mật thư. Một tên lính trinh sát xông vào trong sảnh. Mật thư. Tần Vương khẽ gật đầu. Lúc này, kinh thành có thể có mật thư gì? Hắn cầm lấy thư, đang định mở ra xem, ngoài huyện nha đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, là liên tiếp tiếng la hét hoảng sợ. Thích khách, có thích khách, Trần Tam Thạch giết tới. Bảo vệ điện hạ. Ai? Nghe vậy, trong sảnh, Tần Vương, Tề Vương cùng văn võ bá quan, không ai không kinh hãi. Côn Dương thành, ngay khi đại quân triều đình áp sát tường thành, huyền giáp tốn phong đại trận phát huy tối đa uy lực, màn sáng lưu ly màu xanh ngọc úp ngược xuống, ngăn cản tất cả địch quân bên ngoài, bảo vệ toàn bộ thành trì. Sớm như vậy đã mở tối đa uy lực. Theo quy luật trước kia, Côn Dương thành chỉ khi sắp không chống đỡ nổi mới mở tối đa uy lực. Lam Khuê bay vòng quanh thành, phát hiện Bạch Bào cũng không giống như trước kia kéo cung bắn tên, mà ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ. Hắn nhíu mày, tự nhủ, tên tiểu tặc này lại giở trò quỷ gì. Lam tiền bối. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của Đan Lương Thành. Trên tường thành là phân thân. Trần Tam Thạch đã đến Bá huyện. Lam tiền bối mau đi cứu người. Chỉ giỏi mấy trò vặt vãnh. Lam Khuê khinh thường, dựa vào đôi cánh ánh sáng sau lưng bay về phía Bá huyện. Huyện nha. Oanh long long, dưới ánh lửa hừng hực. Cửa lớn đóng chặt dưới sức mạnh to lớn ầm ầm nổ tung. Bạch Bào sách trường thương, chậm rãi xuất hiện. Hộ giá. Hộ giá. Trong sảnh đường, Tần Vương, Tề Vương và văn võ bá quan sớm đã có rúm lại trong góc vì kinh hãi. Oanh, hắc giáp khoác toàn thân, trong đôi mắt dưới mặt nạ bùng lên ngọn lửa, Trần Tam Thạch nhấc ngân long thương, mang theo chân lực nóng bỏng tấn công. Sư đệ, to gan. Ông, từng luồng tử khí bao quanh Lữ Tịch cao lớn như núi, đôi mắt hắn càng thêm tà dị. Giơ tay, phương thiên hỏa kích hóa thành long tượng cự thú mang theo thần lực cuồn cuộn đập về phía đối phương. Oanh, hai bên va chạm, mỗi bên lùi lại mấy bước. Tên phản phúc, tam tính gia nô, nô bộc ba họ, ý chỉ kẻ phản bội. Trần Tam Thạch mắng, cớ sao cản ta? Sư đệ, trò khôi hài này nên kết thúc, không phải khiến các đồng môn khác liên lụy đến chết ngươi mới hả dạ sao? Sư huynh không thể để ngươi tiếp tục hồ đồ. Lữ Tịch vừa nói, hương hỏa thần kỳ ù ù tế ra, lại lần nữa chém giết với đối phương. Tên phản phúc, ngươi tu luyện tà pháp, giết người vô số, còn dám tự xưng đại sư huynh. Hôm nay ta thay sư phụ thanh lý môn hộ. Trần Tam Thạch kịch chiến với hắn. Trong quá trình đó, Tam sư huynh Nhiếp Viễn rút kiếm đánh lén. Đáng tiếc hắn chỉ có thoát phàm viên mãn, làm sao có thể tham gia trận chiến cấp bậc này. Trần Tam Thạch tung người đá một cước, mang theo chân lực hỏa hành vô tận đạp mạnh vào ngực đối phương. Nhiếp Viễn bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất, áo bào trước ngực hóa thành cho bụi, lộ ra lồng ngực máu thịt be bét, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Năm sáu hiệp sau, Trần Tam Thạch bắt lấy sơ hở đánh lui Lữ Tịch, không còn trở ngại, lao thẳng về phía Tần Vương và những người khác. Thời khắc mấu chốt, tu sĩ duy nhất còn lại không tiếp dùng tinh huyết hao tổn tuổi thọ, thúc đẩy phù triện nhị giai hạ phẩm vượt quá cảnh giới của bản thân, triệu hồi ra một màn sáng màu vàng. Đông, lòng đảm lượng ngân thương bị chặn lại. Trần Tam Thạch đang định tiếp tục tấn công màn sáng, Lữ Tịch lại không chết không thôi cuốn lấy, hắn đành phải chuyên tâm ứng phó. Hai người giao đấu. Trên xà nhà đột nhiên truyền đến khí tức lạnh lẽo thấu xương. Giây tiếp theo, toàn bộ kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Dòng thác đen cuồn cuộn đổ xuống từ trên trời. Lăng gia lão tổ Lăng Khuê kịp thời chạy đến. Oanh! Trần Tam Thạch đánh lui Lữ Tịch đồng thời gác ngang thương, biết không thể ở lại lâu hơn, liền liên tiếp sử dụng hậu thổ quyết, kiếm khí thuật, tất cả các loại phù triện đều được kích hoạt, tranh thủ thời gian ngắn ngủi, sau đó đạp lên phi hành pháp khí nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất. Mãi đến khi hắn đi xa, Tần Vương và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Văn quan thể chất yếu ớt càng kinh hãi tột độ, tê liệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển như vừa trải qua một chuyến quỷ môn quan. Lăng lão tổ, Tề Vương run giọng, may mà ngài kịp thời chạy đến. Tên tiểu tặc này chỉ biết ôm đầu bỏ chạy. Lăng Khuê là võ tu, không giỏi độn thuật, đành để đối phương chạy thoát. Mau, Nhiếp tướng quân không sao chứ? Tần Vương vội vàng gọi thái y. Lại có mấy tu sĩ tiến lên cho uống đan dược. Phải một chén trà sau, Nhiếp Viễn mới hồi phục từ trạng thái hấp hối. Vừa rồi cũng đa tạ Lữ tướng quân. Tần Vương cảm khái, may mà bản vương còn cẩn thận, để Lữ tướng quân ở lại bảo vệ. Lữ tướng quân không sao chứ? Các quan viên hỏi. Không sao. Lữ Tịch thu liếm tử khí, sắc mặt cũng có chút suy yếu. Hai. Tề Vương lắc đầu thở dài, rõ ràng cùng một sư phụ, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đúng vậy. Người của đốc sư phủ, nên giống như Lữ tướng quân, Nhiếp tướng quân, mới không làm nhục danh tiếng trung liệt của tôn tượng tông đốc sư. Một trận ám sát. Hú vía. Trần Tam Thạch cũng thuận lợi trốn đến khu vực an toàn. Chỉ cần Lăng gia lão tổ không có ở đây, còn lại cho dù thỉnh thoảng có một hai tu sĩ đuổi theo, cũng tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Rõ ràng ám sát thất bại. Nhưng trên mặt hắn không hề có vẻ chán nản. Không ai chú ý, huyền châu trong ngực hắn đã lưu lại đủ huyền khí trên người Tần Vương và những người khác. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi thời cơ quyết thắng. Trong huyện nha, phải một chén trà sau, Tề Vương và những người khác mới dần hoàn hồn. Tần Vương hừ lạnh, tức giận mắng, Trần Liệp Hộ, tên cầu tặc, xem ra hắn thật sự đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể dùng thủ đoạn ti tiện này. Tề Vương lòng còn sợ hãi, Tư ca, chúng ta, có phải không thể ở lại bá huyện nữa không? Đúng vậy. Lần này là Lăng Khuê lão tổ trở về kịp thời, lần sau thì sao? Thu dọn đồ đạc. Tần Vương vung tay, tất cả văn võ, thu thập vật phẩm quan trọng, đến trung quân của trăm vạn đại quân. Trăm vạn đại quân tuy là chiến trường, nhưng ở trong lục đinh lục giáp kim quang trận, ngược lại là nơi an toàn hơn. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng bọn họ phần lớn là văn quan, hầu như không cần mang theo gì, chỉ là một số công văn chính vụ chưa kịp xử lý. Điện hạ, mật thư. Một thái giám tìm thấy mật thư từ kinh thành trong đống đổ nát. Bản vương suýt chút nữa quên. Tần Vương nhìn kim ấn trên mật thư biết sự tình trọng đại, hắn không trì hoãn thêm, mở ra xem nội dung bên trên. Trên tờ giấy màu vàng nhạt, chỉ có bốn chữ lớn. Bệ hạ xuất quan. Bệ hạ xuất quan. Bốn chữ lớn đập vào mắt. Tần Vương, vẻ mặt vốn đang phẫn nộ vì bị thích khách ám toán bỗng chốc cứng đờ, đồng tử giãn ra, sau đó cả thân hình run rẩy không tìm được. Điện hạ. Thấy hắn như vậy, bá quan lo lắng hỏi han. Chẳng lẽ kinh thành xảy ra chuyện gì? Trần Tam Thạch lại giết tới kinh thành rồi sao? Không. Tần Vương giơ cao mật tín trong tay, cho mọi người cùng xem, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng chúc cơ thành công, đã xuất quan. Chúc cơ thành công. Một vị tu sĩ trong sảnh đường lộ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Đối với bọn họ mà nói, thật ra chỉ có chúc cơ, mới được xem là chính thức bước vào tiên đồ. Còn luyện khí, trong mắt người phàm tuy cũng là tiên sư, thực chất chỉ là kẻ phàm tục biết vài đạo pháp thuật mà thôi. Những quan văn võ còn lại, sau khi nghe tin này, tinh thần đều phấn chấn. Đa số bọn họ không hiểu đạo tu hành. Không rõ chúc cơ có ý nghĩa gì, nhưng lại biết một chuyện. Đó chính là, bệ hạ xuất quan, ngày tặc khấu diệt vong. Thiên hạ, sắp thái bình. Trời cao phù hộ đại thịnh ta. Trời xanh có mắt a. Sau một thoáng im lặng, văn võ bá quan không ai là không tràn đầy tự tin. Bệ hạ chính là thiên phẩm linh căn, chúc cơ không tính là gì. Lữ Tịch sách phương thiên hỏa kích, trầm giọng nói, đợi sau khi bình định Giang Sơn, chỉ cần yên lặng chờ Hàm Sơn tổ mạch hồi phục, bệ hạ tương lai đừng nói kim đan. Ngay cả Nguyên Anh có thể xương bá một phương trong tu tiên giới, cũng không phải không có khả năng. Vạn thọ đế quân. Vạn thọ đế quân a. Quần thần như vỡ được cọc cứu mạng. Kim đan, Nguyên Anh. Tần Vương nghe những từ ngữ xa lạ, không nén được hỏi, Lữ tướng quân, Kim đan, Nguyên Anh đại tiên sư, thọ nguyên bao lâu? Kim đan thọ 500, Nguyên Anh thọ ngàn năm. Lữ Tịch đáp, chúng ta xương hô bệ hạ vạn tuế, không chỉ là nói suông, cho dù bây giờ chúc cơ thành công, bệ hạ thọ nguyên cũng tăng đến 200. 200. Tần Vương tính toán trong lòng, nói cách khác, phụ hoàng của hắn, ít nhất còn có thể sống thêm 100 năm. Tề Vương bên cạnh, sắc mặt rõ ràng có chút ảm đạm. Ha ha, chuyện tốt a. Không lâu sau, Tần Vương hoàn hồn, cổ vũ nói, đại thịnh triều ta tất sẽ thiên thu vạn đài. Tất cả mọi người lập tức xuất phát. đến tiền tuyến cùng tướng sĩ cùng tiến cùng lùi. Không chừng, chúng ta có thể tiêu diệt địch quân trước khi bệ hạ giá lâm. Đêm đen như mực, các vị đại thần được một số ít binh lính hộ tống, lao đến tiền tuyến, chính thức tham gia vào trận chiến trăm vạn quân. Côn Dương Thành, bệ hạ, Trần Tam Thạch không có ở đây, Lăng Khuê đuổi theo hắn ta, địch quân tạm lui, đây là cơ hội tốt để rút lui. Thượng quan Hải Sương nhắc nhở, đêm nay nếu không đi, không lâu sau bọn chúng sẽ dùng lục đinh lục giáp đại trận vây khốn chúng ta, đến lúc đó muốn đi cũng không được. Hơn nữa với tu vi của Trần Tam Thạch, cho dù thành phá quân tan, hắn ta cũng chưa chắc sẽ chết, chỉ cần trốn đến Khánh Quốc, dưới sự che chở của Vân Đình Cung, tùy thời đều có thể đông sơn tái khởi, căn bản sẽ không quan tâm chúng ta. Thượng quan đại nhân nói rất đúng. Trần Tam Thạch nếu thật sự có kế phá địch, tại sao không nói ra? Giấu diếm có ích lợi gì? Không chỉ quan văn võ, ngay cả tu sĩ quy nguyên môn cũng mất đi ý định tiếp tục kiên trì. Nhất là khi bọn họ biết Bạch Bào kia và Vân Đình Cung có cấu kết, càng thêm không tin tưởng. Chuyện tổ mạch, dụ hoặc cỡ nào? Không chừng chính là Vân Đình Cung cùng Trần Tam Thạch bày ra một ván cờ lớn. Bọn họ sao có thể ở lại đây chịu chết? Vậy trước tiên rút một phần đi. Trinh thống hoàng đế cuối cùng hạ quyết tâm, Minh Ái Khanh, người thay chấm an bài. Nói là rút lui, tự nhiên cũng không thể rút hết. Minh Thành Phong sớm đã có dự tính, lập tức nói rõ, trong thành hiện tại còn 17 vạn binh lính, trong đó Bắc Lương quân hơn 6 vạn, chắc chắn không chịu rút lui. Cho nên, chúng ta trước tiên rút 8 vạn, để lại 3 vạn binh mã triều đình tiếp tục hiệp trợ thủ thành, đối với Côn Dương Thành mà nói, cũng đủ rồi. Rút đến Tùng Châu, nếu chiến cuộc thật sự có biến hóa, chúng ta lại dẫn đại quân trở về chi viện cũng không muộn. Bố trí xong, thủ quân trong Côn Dương Thành, lập tức bắt đầu rút lui. Đây là, Uông Trực toàn thân đầy máu vừa từ trên tường thành xuống, liền chú ý đến sự điều động binh mã trong thành. Các ngươi muốn chạy, đứng lại cho ta. Không chỉ có hắn, rất nhanh liền có rất nhiều tướng lĩnh Bắc Lương quân phát hiện dị thường, nhao nhao đến Bắc Môn ngăn cản. Minh Thanh Phong, Uông Trực nhận ra một vị quan viên mặc quan phục đỏ trong đám người, xách đao ba bước nhảy đến trước mặt đối phương, lớn tiếng quát lâm trận bỏ chạy là tử tội. Uông tướng quân, ngươi đừng có nói bậy. Minh Thanh Phong giải thích, đâu phải lâm trận bỏ chạy, đây là sách lược chia binh mà binh bộ mới định ra không lâu. Chia binh, nói còn hay hơn hát. Uông Trực không khách khi nói, đừng có nói nhảm với ta, binh bộ tính là cái gì, hiện tại thống lĩnh binh mã là tam quân thống soái, các ngươi thừa dịp thống soái không có mặt tự ý rút binh, không phải lâm trận bỏ chạy thì là gì? Uông Trực, Minh Thanh Phong không chút sợ hãi, già hoàng Việt của Bắc Lương Vương, lẽ nào còn lớn hơn bệ hạ thật sao? Lời vừa dứt, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Uông Trực quay đầu lại, liền thấy một chiếc xe ngựa điêu khắc rồng phượng được cấm quân, cầm y vệ cùng thái giám dày đặc vây quanh hướng về phía cổng thành mà đến. Bên trong ngồi người nào, tự nhiên không cần nói nhiều. Các ngươi điên rồi. Uông Trực giận dữ, cơ hội phá địch tùy thời có thể xuất hiện, chiến cơ thoáng qua liền mất, các ngươi sao có thể vào lúc này rời đi. Cơ hội phá địch, Trần Tam Thạch nếu thật sự có biện pháp, đã sớm dùng ra, cần gì phải đợi đến bây giờ. Minh Thanh Phong bác bỏ, kế trước mắt, chỉ có chia binh hai bộ hô ứng lẫn nhau, mới là thượng sách. Ai dám đi? Uông Trực vùng đao ngăn cản. Triệu Khang, Chu Đồng đám người lập tức dàn hàng sau lưng hắn. Uông Trực, ngươi muốn tạo phản. Minh Thanh Phong giận dữ trừng mắt. Hai bên dương cung bạt kiếm. Lòng giá của hoàng đế cũng càng ngày càng gần cổng thành. Mắt thấy sự tình sắp náo lớn, một bàn tay già nua mà hữu lực đè lên vai Uông Trực. Uông tướng quân, đã là thánh mệnh của bệ hạ, vậy để bọn họ đi thôi. Ngụy huynh, Uông Trực nhìn đối phương, thật sự để bọn họ đi. Hoàng mệnh không thể trái. Hứa Văn Tài cũng vội vàng chạy tới, Uông tướng quân, yên tâm đi. Uông Trực cùng Chu Đồng đám người, lúc này mới không tình nguyện tránh ra. Tận mắt nhìn long giá của hoàng đế chậm rãi ra khỏi cổng thành, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm, theo sau, càng ngày càng nhiều binh mã triều đình rút lui. Từ quy mô điều động mà xem, ít nhất cũng phải đi một nửa số người. Vô dụng, để bọn họ đi đi. Hứa Văn Tài phe phẩy quạt lông, khẽ thở dài, lúc này nếu cưỡng ép ngăn cản, chỉ làm nội loạn, ngược lại trúng kế của Đan Lương Thành. Thật sự cứ nhìn như vậy, Uông Trực lo lắng nói, cứ tiếp tục như vậy, trong thành sợ rằng không còn đến 10 vạn người. Bình tĩnh chưa nóng. Hứa Văn Tài trấn an, đợi đại nhân trở về rồi tính. Kinh thành, Vạn Thọ cung trống rỗng. Chân thân của Long Khánh hoàng đế ẩn nấp trong mộ thất của Hoàng Lăng. Bên cạnh hắn, Phúc Linh Thái Thanh Thiên Bảo Thụ cùng rễ cây quấn quanh trên mặt đất đá, tỏa ra linh quang lấp lánh, đồng thời, lá cây xanh biếc trên cành cũng không ngừng khô héo tàn lụi. Đạo sĩ Tào Khai mặc đạo bào màu xanh lam ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, thiên phẩm kim linh căn tham lam hấp thu linh khí. Sau đó thông qua vô cấu kiếm quyết đem linh khí vận chuyển phức tạp trong kinh mạch luyện hóa thành pháp lực, cuối cùng hội tụ vào đan điền. Thần thức nội thị bản thân. Trong đan điền của Tào Khải, tràn ngập pháp lực nồng đậm đến cực hạn hóa thành pháp vụ, lượn lờ tràn ngập, sinh sôi không ngừng, giống như sương mù dày đặc tràn ngập giữa núi rừng mùa thu, lại giống như mây khói cuồn cuộn trên chín tầng trời. Bỗng nhiên, ở sâu trong mây khói cuồn cuộn, lóe lên một vệt kim quang. Thế là, toàn bộ thiên không bắt đầu biến đổi. mây cuồn cuộn, khói bụi mịt mù. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu tụ lại về phía kim quang, hình thành một cơn bão chưa từng có. Joker, đến thời khắc cuối cùng. Trong đầu Tào Khải, bắt đầu hiện lên từng bức tranh. Đó là cả đời hắn, cũng là trăm năm xuân thu. Năm Nguyên Hy thứ 12, trong Đại Minh Cung ở Kinh Thành, một cung nữ giặt rũ sinh hạ long thai, được phong làm Ninh Tài Nhân, con trai được Tông Nhân Phủ ban tên, Khải, thứ xuất hoàng tử, Tào Khải. Thịnh Duệ Tông con cháu đông đúc, chỉ riêng hoàng tử đã có 16 người, cộng thêm thứ xuất khiến con vì mẹ mà hèn, Tào Khải khi còn nhỏ không được sủng ái trong cung, các hoàng huynh cô lập lạnh nhạt, khá là khinh thường. Năm Nguyên Hy thứ 18, Ninh Tài Nhân bệnh mất, Tào Khải khi đó mới 6 tuổi, sau khi mẹ qua đời, cung nữ và thái giám thường xuyên lén lút cắt xén tiền tháng của hắn, dù sao cũng là hoàng tử, nhưng thường xuyên cả tháng không thấy thịt. Hắn thậm chí không có tư cách đến văn hóa điện đọc sách, đến năm 16 tuổi, Tông Nhân Phủ chỉ phái một thái giám thông mạch cảnh giới đến truyền thụ võ nghệ, đáng tiếc tư chất bình thường. Trong thời gian này, Tào Khải chỉ có thể lén trốn ra khỏi cung, đến tư thục của lão thần kinh thành mở để đọc sách, cũng trong quá trình này, hắn gặp Tôn Tượng Tông khi đó còn là thiếu niên, vì căn cốt cực tốt bị buôn người bán đến kinh thành, lúc đó, y còn gọi là Tôn Thanh. Năm Nguyên Hy thứ 28, từ khi sinh ra chưa từng gặp phụ hoàng, Tào Khải nhận được thánh chỉ, phái hắn đến một phủ thành hoang vu hẻo lánh nhậm chức. Trước khi đi, hắn không cam lòng vì thứ xuất, thậm chí cả đời này không có cơ hội gặp mặt phụ thân ruột thịt, càng không cam lòng cả đời chỉ có thể bị nuôi như súc vật sống vô vị. Thế là, Tào Khải sau khi cải trang đơn giản, lại ngụy tạo thân phận, tham gia khoa cử năm đó, một đường vượt mọi chông gai, từ huyện thành xung quanh đến kinh thành, cuối cùng trong điện thí, được hoàng đế khâm điểm làm tân khoa trạng nguyên. Mãi đến hơn 10 ngày sau thượng triều phong thưởng, mới có một lão thần nhận ra hắn là Thập Thất Điện Hạ. Cuối cùng, Thịnh Duệ Tông nhớ kỹ Tào Khải. Vị thứ xuất hoàng tử này, danh chấn thiên hạ. Năm Nguyên Hy thứ 29, Tôn Thanh chứng kiến tham quan ô lại tố kết tông môn đệ tử coi mạng người như cỏ rác, phẫn nộ một đao giết chết tông chủ tông môn, lại giết chết quan lại triều đình, sau đó lưu vong khắp nơi, trong quá trình bị chóc đao nhân, trong giang hồ bắt sống. Tào Khải một mình, mạo hiểm tính mạng mang theo toàn bộ gia sản, trước khi chóc đao nhân, giao Tôn Thanh cho triều đình cứu y xuống. Từ đó, Tôn Thanh đổi tên thành Tôn Tượng Tông, trở thành một thị vệ thiếp thân bên cạnh Thập Thất Điện Hạ. Năm Nguyên Hy thứ 34, Tào Khải đến Đô Sát Viện nhậm chức, liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, lại được Thịnh Duệ Tông thưởng thức. Năm Nguyên Hy thứ 35, Tào Khải chính thức bước vào triều đình. Năm Nguyên Hy thứ 36, Tào Khải Nam Hạ cứu tế, đi qua nơi nào quét sạch gian thần nơi đó, khi chia tay bách tính giang nam không ai không dập đầu quỳ lạy tiễn đưa. Năm Nguyên Hy thứ 37, thái tử trước chết đuối, hơn 10 hoàng tử bắt đầu đoạt đích. Tào Khải không hề tham gia, chỉ một lòng cải cách thúc đẩy tân chính, thiên hạ đều biết Thập Thất Hiền Vương. Năm Nguyên Hy thứ 39, theo Thịnh Duệ Tông càng ngày càng thưởng thức Tào Khải, nhiều lần bày tỏ ý định lập hắn làm chữ, bị tứ hoàng tử, cửu hoàng tử khi đó bất mãn, thế là bày kế hãm hại. Năm Nguyên Hy thứ 40, Đường Vương Tào Khải bị vu cáo có gian tình với thục phi trong hậu cung, tử tội có thể miễn, hoạt tội khó thoát, đày đi Bắc Lương trấn biên. Cùng năm, Man tộc đại quân xâm phạm. Tào Khải cùng Tôn Tượng Tông mấy lần lấy ít thắng nhiều, ở biên cảnh bộc lộ tài năng. Năm Nguyên Hy thứ 42. Từng việc, từng cảnh. Trăm năm xuân thu, thoáng qua như mây khói. Trăm năm đại tiểu vinh khô sự, qua nhãn hồn như nhất mộng chung. Trăm năm chuyện lớn nhỏ vinh nhục, nhìn lại đều như một giấc mộng. Hiện tại, Tào Khải đã 109 tuổi. Sau khi hắn đăng cơ, thông qua Tông Nhân Phủ tiếp xúc đến càng nhiều sự tích về Thái Tổ Tào Biến, thế là bắt đầu tìm tiên vấn đạo. Vừa gặp 50 năm trước thiên môn mở ra, cơ duyên xào hợp đạt được tiên pháp. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được nhỏ bé, cảm nhận được bất an. Nếu có một ngày phong ấn không còn, tiên nhân ùn ùn kéo đến Đông Thắng Thần Châu, thiên hạ bách tính nên làm thế nào? Tào gia hoàng thất nên làm thế nào? Từ đó, Tào Khải kiên định đạo tâm, lập thệ cầu tiên. Hắn là thiên phẩm linh căn, đặt trong tu tiên giới, có đủ tài nguyên, đừng nói kim đan, ngay cả thành tựu nguyên anh cũng có khả năng cực lớn. Nhưng thiên địa linh khí lại khan hiếm. Trải qua 20 năm vẫn là luyện khí sơ kỳ. Càng đáng sợ hơn là, do Tào Khải cần cù chính vụ, ngày đêm lao lực hao tổn khí huyết, cộng thêm sơ kỳ tu hành không đúng pháp tổn hao kinh mạch, thọ nguyên giảm mạnh, tử vong càng ngày càng đến gần. Hắn không cam lòng, hoành nguyện của hắn là muốn làm thiên cổ nhất đế, là muốn đem những kẻ gọi là tiên nhân, từng khi nhục hắn chém dưới kiếm, là muốn đại tịnh triều thiên thu vạn đại, là muốn thành tựu vạn thọ đế quân. Dựa vào cái gì, hắn minh quân như vậy, lại phải chết trẻ. Thế là, tìm tiên vấn đạo, càng thêm cấp bách, gần như, bất chấp tất cả. Cuối cùng, mới có ngày hôm nay. Chu cơ sắp tới, phân tranh lại nổi lên. Loạn thần tặc tử, khuấy đảo thiên hạ không được an bình. Trần Tam Thạch kia, uổng phí bồi dưỡng, ấu trĩ đến cực điểm, thật đáng cười. Nói cái gì Chu Tiên, trừ gian. Hắn làm sao biết, những chuyện này, bản thân hắn vốn đã định làm. Phương thiên địa này, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Trấn Quốc Ngọc Tỷ này, trấn áp thiên địa khí vận, là truyền thừa của đế vương nhân gian Đông Thắng Thần Châu qua các đời, cộng thêm Thái Tổ Tào Tiếp luyện chế thành. Cầm tỷ này, có thể không sợ thiên địa phong ấn. Cộng thêm Long Uyên kiếm. Đến lúc đó tu sĩ Thiên Tùy Châu, muốn đến xen vào chuyện Đông Thắng Thần Châu, phải xem sắc mặt của hắn. Hắn mới là người bảo hộ phương thiên địa này, tòa giang sơn này, thiên hạ con dân. Hành vi ấu trĩ của Trần Tam Thạch, suýt chút nữa hủy hoại đại cục. May mà, tất cả đều kết thúc rồi. Ngay khi bức tranh cuộc đời từng bước mở ra, đạo tâm của Tào Khải càng thêm kiên định. Theo linh khí cuối cùng dung nhập vào cơ thể, Phúc Linh Thái Thanh Thiên Bảo Thụ hoàn toàn khô héo. Cùng lúc đó, đan điền vân hải trong cơ thể Tào Khải, tốc độ tụ lại về phía kim quang càng ngày càng không thể tưởng tượng, biến thành một vòng xoáy dường như có thể thôn phệ tất cả, dường như muốn đem tất cả lực lượng tụ tập, áp xúc đến một điểm, cho đến khi pháp vụ cuối cùng cũng dung nhập vào kim quang, đan điền vốn long trời lở đất, đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng, chỉ có một đoàn kim quang chậm rãi rơi xuống, biến thành đám nước tỏa ra linh quang lấp lánh lưu lại trong đan điền. Chốc cơ, thành công. Luyện khí tu sĩ, ngưng tụ ra pháp lực, trong đan điền gọi là pháp vụ. Chốc cơ tu sĩ, ngưng tụ ra pháp lực, trong đan điền gọi là pháp hải. Pháp vụ hóa thành pháp hải, cũng có nghĩa là chốc cơ thành công. Long Khánh Hoàng đế bỗng nhiên mở long mâu, sau đó thi triển pháp thuật, cả người trực tiếp xuyên qua nham thạch của mộ thất. Mang theo kim quang xông lên không trung. Trong hoàng lăng, tụ tập đại lượng tử sĩ và thái giám tu hành hương hòa thần đạo. Hoàng Hồng sau khi nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kính sợ và vui mừng không kìm được, dẫn đầu quỳ xuống đất, cao giọng chúc mừng cung nghênh bệ hạ xuất quan. Chúc mừng bệ hạ chúc cơ thành công. Đại thịnh hoàng đế bệ hạ, vạn thọ đế quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đồng thanh, chấn động sơn giã. Long Khánh Hoàng đế cảm thụ xong pháp lực tăng vọt và thọ nguyên tăng thêm trăm năm, liền trong trận trận gió mát, tiên phong đạo cốt từ trên trời cao rơi xuống mặt đất. Một giáp đã qua, cuối cùng là trời cao không phụ lòng người. Hắn một tay vuốt phất trần, sắc mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ, không hề thất thố vì đột phá đại quan, trầm giọng mở miệng, xích bích chiến sự thế nào? Sau trận chiến Tiền Đường phủ, Côn Luân Sơn không còn an toàn. Long Khánh Hoàng đế liền chuyển đến hoàng lăng ngoài kinh thành tu hành, ăn bích cốc đan xong liền bắt đầu bế tử quan, đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết. Chiến sự phía trước càng chỉ nhớ, trong triều đề bạt một thiếu niên tên là Chu Vinh. Xích bích, Từ Lễ giám trưởng ấn thái giám Hoàng Hồng nhất thời có chút nghẹn lời, há miệng muốn nói gì đó, nhưng tùy chung không nói ra được. Sao? Long Khánh Hoàng đế không hề bất ngờ nói, xích bích đại bại. Bệ hạ vận trù duy ác, không gì qua mắt được bệ hạ, quả thật là bại, chỉ là... Hoàng Hồng lắp bắp nói không nên lời. Long Khánh Hoàng đế nheo mắt, thúc giục, chỉ là cái gì? Chỉ là xích bích đại bại đã là chuyện rất lâu trước kia. Hoàng Hồng chán rán sát mặt đất, không dám nhìn thẳng vào mắt bệ hạ, hiện tại Trần Tam Thạch và Tấn Vương tập hợp 20 vạn đại quân, đã đánh đến Vũ Châu rồi. Vượt qua Phì Thủy, liền có thể đến thẳng Kinh Thành. Nghe vậy, sắc mặt tĩnh lặng như nước của Long Khánh Hoàng đế rốt cuộc xảy ra biến hóa, giọng nói của hắn có chút kiềm chế, đem dư đồ, chiến báo hiện tại của chiến trường toàn bộ mang đến cho chấm. Vâng, không đến một chén trà, liền có một bức dư đồ khổng lồ được mấy tên thái giám kéo ra. Càng có tử sĩ đem chiến báo tích lũy từng phong đọc tụng ra. Cái gì? Bế quan mấy tháng, đối phương đã đánh đến Kinh Thành rồi. Sắc mặt Long Khánh Hoàng đế càng thêm âm trầm. Đại thịnh Giang Sơn, một kinh 36 châu. Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm. Thế mà, chỉ còn lại 3 châu cuối cùng. Cơ bản có thể nói, đã đến trước thềm vong quốc diệt triều. Nô tỳ vô năng, bệ hạ bớt giận. Hoàng Hồng vội vàng giải thích, xin bệ hạ yên tâm. Tặc khấu tuyệt đối sẽ không đánh đến Kinh Thành. Đan Lương Thành Tiên Sư ở sông lớn tập hợp trăm vạn đại quân. Tần Vương càng tự mình dẫn văn võ bá quan tỏa chân phía trước, bọn họ đã đem phản tặc vây khốn ở Côn Dương Thành. Gần đây, Đan Lương Thành Tiên Sư càng liên tiếp dùng, vi sư tất khuyết, vây quân tất chừa đường, và, ly gián kế, đại phá tặc hấu, ngay gần đây. Long Khánh Hoàng đế nhìn chằm chằm thiên mạc phía bắc, chấm, chung quy là đánh giá thấp Trần Tam Thạch. Bệ hạ yên tâm. Hoàng Hồng tiếp tục nói, có chân lực trung kỳ lăng gia lão tổ tỏa chấn, Trần Tam Thạch bị ép không dám ra khỏi thành. Được rồi, dựa vào ai cũng vô dụng. Long Khánh Hoàng đế dừng lại, điều động tất cả cấm quân, cẩm y vệ còn lại trong kinh thành, cùng nhân thủ Tây Sường, lập tức theo chấm cùng nhau đến tiền tuyến. Chấm, muốn ngự giá thân chinh. Hắn tu vi bao năm khổ luyện, cộng thêm thiên phẩm tư chất, đối phó một chân lực sơ kỳ, chung quy là sẽ không có vấn đề quá lớn, duy nhất cần lo lắng. Chính là tên tặc từ họ Trần kia đại khái cũng sắp đột phá. Đã muốn đi, tự nhiên vẫn phải chuẩn bị vẹn toàn. Thiên hạ, nên thái bình rồi. Ông, Long Khánh Hoàng đế giơ tay lên. Liền có một vệt linh quang từ lăng mộ rơi vào lòng bàn tay, đợi đến khi ánh sáng tan đi nhìn kỹ, lại là một phương đại tỷ màu bích ngọc. Trấn Quốc Ngọc tỷ. Tỷ này chu vi 4 tấc, toàn thân xanh biếc, bề mặt không có phù văn, nhưng vẫn có kim quang lấp lánh, lưu truyền sinh huy, phía trên cùng có 5 con rồng quấn quanh, hoa văn xung quanh lặp đi lặp lại, phía dưới cùng khắc 8 chữ lớn. Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương, nhận mệnh trời, ban cho thọ mệnh lâu dài. Đông Thắng Thần Châu đế vương có được ngọc tỷ này, có thể không sợ thiên địa phong ấn. Ông, lòng ngầm vang lên. lại là một đạo linh quang rơi vào trong tay Long Khánh Hoàng đế, chính là Long Uyên Bảo Kiếm. Cầm bảo kiếm này, như tay cầm chân long. Mấy ngàn năm trước, đúc kiếm đại sư Âu Dương Thanh đục khai Thiên Kiếm Sơn, thả ra băng khê vạn năm trong núi, đem nước có chứa linh khí dẫn đến bên cạnh lò đúc kiếm, lại căn cứ vào thiên tượng trình tự của Bắc Đầu Thất Tinh, bên cạnh lò kiếm tạo ra bảy cái hàn đàm, cho nên gọi là Thất Tinh. Giờ phút này, trong ánh mắt của rất nhiều thái giám, phàm là liếc nhìn thân kiếm, liền cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống vực sâu vạn trượng, phiêu miểu thâm thúy, đoạt mất thần hồn, phảng phất có cự long nằm trong đó, tùy thời đều có thể bay lên trời, lăng không mà đi. Đây là Long Uyên. Tên đầy đủ của thanh kiếm này gọi là Thất Tinh Long Uyên Kiếm. Bên trong còn có thái tổ lưu lại, cũng là át chủ bài lớn nhất của Long Khánh Hoàng đế. Cuối cùng, hắn lại đưa tay lấy ra hộp gỗ từ trong tay áo, mở ra, bên trong chứa một viên đan hoàn màu đỏ máu. Kiểm tra xong, xác định không có sơ hở. Long Khánh Hoàng đế vung tay lên, đem tất cả mọi thứ thu vào trong tay áo, sau đó lại gọi ra một con tiên hạc khổng lồ, trong tiếng hạc kêu bén nhọn ngự không bay lên, thẳng đến Côn Dương Thành mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.